Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Tân Sinh, chương 58 Tân Sinh Bạch Hiêu nghe này bất đắc dĩ cười, không. Kết quả sẽ chỉ là mọi người đều chơi xong, ta thật lần này thật không phải người xấu, nói thế nhưng ngửa đầu hướng mũi đao thượng đâm. Bị Sở Thầm theo bản năng giơ tay né tránh. Bạch Hiêu giống như sớm đã đoán trước đến giống nhau, không chút nào để ý uy hiếp duỗi tay ấn ở Sở Thầm ngực. Nghiêm túc nhìn chăm chú hắn nói tiếp nghiêm túc cảm thụ. Ngươi có thể cảm nhận được, ta tại đây, ta là của ngươi, Sở Thầm nhíu mày. Đây là cái gì cách nói? Trong tay chủy thủ không tùng, một loại kỳ diệu cảm giác lại nảy lên trong lòng, kỳ lạ luật động cảm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng theo chính mình mỗi một chút tâm mạch nhảy lên. Tựa hồ có tương đồng một bên khác ở đáp lại. Phi thường thần kỳ, giống như là một người trong cơ thể xuất hiện hai cái trái tim giống nhau. Một cái cung cấp nuôi dưỡng một cái khác, cộng sinh cộng vong, đương cái loại cảm giác này như sóng chiều mãnh liệt mà đến thời điểm. Sở Thầm phát hiện chính mình tay thế nhưng run rẩy lên. Không chịu khống chế ném ra chủy thủ chậm rãi cúi xuống thân. Chờ hơi thở tương giao hắn mới chú ý tới hai người phun tức tần suất không biết khi nào quỷ dị đạt. Thành nhất trí, tựa như một người, cảm giác được đúng không? Sở Thầm khuỷu tay chống ở Bạch Hiêu đầu biên trong đầu lý trí ở cùng mặc danh cảm xúc rằng co. Làm hắn chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ mấy chữ biểu đạt chính mình hoang mang, vì... cái... sao, bởi vì, ta là ngươi thủ vệ, không cảm giác được sao ta quên, nói xong Bạch Hiêu đem Sở Thầm ấn hướng chính mình ngực. Hai người giao điệp ôm nhau, Sở Thầm chỉ cảm thấy chính mình bên cổ đau xót, Bạch Hiêu đã chát vào chính mình răng nanh đang ở nghiêm túc hút huyết. Hắn lại sinh không ra nửa điểm đẩy ra hắn ý niệm mơ siêu Bạch Hiêu lần này cũng không có uống nhiều ít. Uống lên hai khẩu lúc sau liền không tha liếm hôn miệng vết thương làm này khép lại. Sau đó còn cực kỳ quý trọng đem không cẩn thận lậu ra huyết tích cũng liếm láp sạch sẽ, chờ Bạch Hiêu rời đi, Sở Thầm phát hiện chính mình vừa rồi thình lình xảy ra cảm giác cũng dần dần biến mất. Làm hắn có tinh lực đi tự hỏi tình huống hiện tại, Queen. Có thứ gì chợt lóe mà qua? Sở Thầm tránh ra đối phương kiềm chế xoay người ngồi dậy, ta nhưng không nhớ rõ ta thừa nhận quá. Ngươi cái này thủ vệ, khi ta hút thượng ngươi huyết kia một khắc. Ngươi liền thừa nhận, Bạch Hiêu nhẹ nhàng hủy diệt bên môi vết máu. Nghiêm túc trả lời nói, đương ngươi ý thức được địch nhân. Đã chịu thương tổn, ta tự nhiên có nghĩa vụ đi giải quyết không? Ngươi đợi lát nữa, Sở Thầm đánh gãy Bạch Hiêu ý vị không rõ lời nói. Có cái gì ở trong đầu miêu tả sinh động, hắn móc ra ba lô chung vở nhìn thoáng qua, nháy mắt nghĩ thông suốt phía trước sở hữu hoang mang đột nhiên ngẩng đầu nói ta là tân sinh mẫu. Trùng, bởi vì cụ có mẫu trùng đã chịu uy hiếp, cho nên trốn đi bám vào người đối ta tiến hành công kích. Mà ngươi là ta hiện tại duy nhất thủ hạ, ở tiếp thu ta máu sau vì ta cống hiến dọn sạch chướng ngại. Đối với Sở Thầm như thế nhanh chóng phản ứng Bạch Hiêu vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Duỗi tay muốn đi xoa bóp đối phương mặt, kia khiếp sợ nháy mắt mở to hai mắt tiểu biểu tình quả thực quá đáng yêu, Sở Thầm cũng không biết. Nói hắn nghĩ như thế nào, thấy Bạch Hiêu duỗi tay cho rằng đối phương lại muốn làm gì. Bang liền cấp đối phương ấn đi trở về, không đúng. Ta như thế nào sẽ trở thành mẫu trùng? Rõ ràng ngươi là dùng tử trùng đã cứu ta tánh mạng. Nhiều nhất giống phía trước ngươi nói trở thành huyết bao, như thế nào liền thành mẫu trùng. Ta nhớ rõ ta nói rồi chúng ta khắc tinh là cái gì, là huyết, Sở Thầm nhíu mày đáp. Bồi dưỡng mẫu trùng hậu nhân huyết hậu nhân. Ý của ngươi là ta chính là bồi dưỡng mẫu trùng nguyên huyết người nọ hậu nhân. Bạch Hiêu gật gật đầu, vậy ngươi vì cái gì không ở ngay từ đầu liền bảo hộ ta. Ngược lại hiện tại, nói đến một nửa Sở Thầm liền phản ứng lại đây. Bạch Hiêu là đêm nay mới hút đến hắn huyết, nếu ấn nói như vậy, hắn cũng là hôm nay buổi tối mới đem đối phương chuyển hóa vì chính mình thủ vệ quá rối loạn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo Hảo nói rõ ràng, Sở Thâm bực bội xoa xoa đầu. Đứng lên ngồi vào một bên ghế trên, bày ra một bộ thẩm vấn tư thế. Rất có không nói rõ ràng không để yên cảm giác người này ỷ vào chính mình là cốt truyện nhiệm vụ có. Thể trước được đến tin tức, luôn là nói một nửa lưu một nửa làm hắn đoán. Hiện tại rõ ràng là có thể nói, còn làm hắn đoán liền quá phận. Sở Thầm nhưng không muốn tại đây loại lặp lại lao động địa phương tiêu phí thời gian, Bạch Hiêu bất. Đắc sĩ buông tay, hảo đi. Ta nói ngắn gọn, ta bắt đầu cũng cho rằng ngươi ở bị ta tử trùng cứu tánh mạng lúc sau thành ta duy nhất đồ ăn. Khi đó chúng ta trao đổi máu. Ở kia lúc sau ta đối với ngươi máu khát vọng khó có thể ức chế. Cái này làm cho ta không thể không rời đi trung học không hề cùng ngươi gặp nhau. Sau lại chúng ta tái kiến, đặc biệt là ở mấy cái giờ trước lại lần nữa hút xong ngươi máu sau ta mới phát hiện. Ta sai rồi, ngươi cũng không phải ta huyết túi, ngươi là của ta Queen, ta có thể cảm nhận được mệnh lệnh của ngươi, cũng vì ngươi mà chiến, mệnh lệnh. Ngươi trong tiềm thức cảm nhận được một khác chỉ mẫu trùng uy hiếp, Bạch Hiêu điểm điểm Sở Thầm. Trên tay còn cầm phía trước loát manh mối vở, hảo đi. Cái này trước không nói chuyện, ta đây rốt cuộc vì cái gì sẽ đột nhiên có được loại năng lực này. Mẫu trùng sớm không giết ta vãn giết ta hiện tại tới, kỳ thật ta cũng chỉ là suy đoán, Bạch Hiêu. Trần chờ nói, chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm sơ đại mẫu trùng là như thế nào bồi dưỡng ra tới. Nhưng là ngươi huyết mạch hơn nữa lúc ấy ngươi đã chết chúng ta trao đổi máu. Loại này vi phạm chúng ta trong tộc giống nhau dùng lưu thông máu thao tác. Khả năng khăng khít ăn khớp mẫu trùng ra đời điều kiện. Đến nỗi lâu như vậy mới đến đổi giết, ta cảm thấy rất có khả năng là ngươi trong cơ thể mẫu trùng hiện tại mới trưởng thành. Mới làm mặt khác kia chỉ mẫu trùng cảm thấy uy hiếp. Rốt cuộc cùng trong huyết mạch không có khả năng đồng thời tồn tại hai chỉ mẫu trùng. Ngươi xuất hiện tất nhiên sẽ thay đại nó. Ngươi càng cường nó liền sẽ càng suy yếu, chính là ngươi không phải nói khắc tinh là ta loại người. Này huyết sao, theo lý thuyết ngươi uống hẳn là chết a. Sở Thầm bắt lấy lỗ hổng tiếp tục truy vấn nói, đây là trong tộc truyền xuống tới cách nói. Đến chúng ta này một thế hệ đã sớm không có người gặp qua loại này cách chết. Càng nhiều người là chết vào tử trùng hút huyết phản phệ, Bạch Hiêu lắc đầu nói, phản phệ. Sở Thầm nghiêng đầu, đúng vậy. Bởi vì ở sâu phân liệt hậu kỳ có chút tộc nhân sẽ bởi vì trường kỳ ỷ lại tử trùng. Mà đánh mất tự chủ hút huyết năng lực, hoàn toàn ỷ lại này cung cấp nuôi dưỡng. Cho dù có vẫn luôn sử dụng tử trùng ngoại còn kiên trì chính mình hút huyết, cũng sẽ đã chịu tử trùng thọ mệnh ảnh hưởng. Cuối cùng tử trùng ở tử vong trước, còn có phản phệ bản thể, làm cho bản thể tử vong, mà bản thể tử vong năng lượng sẽ lại lần nữa trở về mẫu trùng. Vì đời sau dựng dục làm chất dinh dưỡng, Sở Thầm gật đầu. Như vậy xem từ mẫu trùng cùng cái này gia tộc giả thiết cơ bản liền hoàn chỉnh, mẫu trùng sinh ra từ trùng trợ giúp này nhất tộc người sinh sản hậu đại, mẫu trùng tác dựa những người này cung cấp nuôi dưỡng, có thể nói là sinh cũng dựa mẫu trùng, chết cũng là vì mẫu trùng, như vậy xem cái này chủng tộc lớn nhất khắc tinh. Kỳ thật hẳn là chính là bọn họ trên người cho bọn hắn mang đến sinh mệnh này đó sâu mới đúng, sách. Các ngươi tộc vì hậu đại thật là không từ thủ đoạn, Sở Thầm trải vuốt rõ ràng sau không khỏi cảm. Khái một câu, Bạch Hiêu nhưng thật ra không cho là đúng, so với diệt tộc loại này kiềm chế tự nhiên. Có thể chịu đựng, Sở Thầm đối Bạch Hiêu giải thích cuối cùng là một cái tổng kết nói, cho nên nói. Đánh bậy đánh bạ tân nhiệm mẫu trùng ở trong thân thể của ta thành thục. Uy hiếp tới rồi lão mẫu trùng sinh mệnh. Vì thế nàng không tiếc tự mình xuất động không ngừng bám vào người thân thể tới giết chết ta. Do đó làm cho này một loạt thảm án phát sinh, Lạc Bạch Hiêu khẳng định gật đầu, này thật đúng là. Sở Thầm kết quả là không nghĩ tới. Trận này khủng bố điện ảnh ngọn nguồn thế nhưng sẽ là chính mình nhân vật. Kia cũng liền không khó lý giải màn ảnh đối với cảnh trong mơ quay chụp. Rốt cuộc đó là mẫu trùng ra đời trước tình, hiện tại vấn đề lớn nhất là bọn họ bên này giải thích rõ ràng, hai người cũng sáng tỏ này bộ kịch cuối cùng manh mối. Chính là bên ngoài những người đó không biết, nên như thế nào ở không trái với OOC giá trị dưới tình huống làm mặt khác thật chắc viên cũng biết. Hiểu, hơn nữa hợp lực giết chết mẫu trùng mới là chân chính chướng ngại, Sở Thầm dương mắt nhìn biểu. Mau đến 9 giờ, không dùng được bao lâu Ngô Bá bọn họ đại khái liền sẽ tới cửa gọi bọn hắn đi xử lý tối hôm qua án. Kiện, vậy ngươi vừa rồi đi ra ngoài giết chết mẫu trùng sao? Vẫn là chỉ rửa sạch tử trùng, Sở Thầm đứng dậy đi kính trước sửa sang lại ngủ loạn quần áo nói ta. Không thể vượt cấp, chỉ rửa sạch những cái đó chăn trùng bám vào người muốn mượn đao giết người món lòng, Bạch Hiêu. Cũng đứng lên nhắm mắt theo đuôi đi theo Sở Thầm phía sau, không khó lý giải. Bạch Hiêu vừa rồi ra cửa giải quyết mặt khác tử trùng hẳn là cũng ở điện ảnh cốt truyện trong phạm. Vì, làm giai đoạn trước ám chỉ tân mẫu trùng thủ vệ đã ra đời. Hai người tranh chấp bắt đầu phục bút màn ảnh tồn tại. Mà kế tiếp, đại khái liền đến hắn cùng mẫu trùng cho nhau đánh cờ cuối cùng nhất quyết thắng bại giai. Đoạn, đương Bạch Hiêu giúp Sở Thầm đem sau lưng quần áo nếp uốn huề nhau chỉnh khi chuông cửa vang. Lên, hai người cũng chưa vội vã tiến lên. Sở Thầm xoay người cuối cùng nhẹ nhàng lại hỏi một câu, hiện tại nó ở đâu? Bạch Hiêu không có trực tiếp trả lời. Cho một câu giống thật mà là giả nhắc nhở, nghiêm túc nghe. Thấy nó ngươi sẽ cảm nhận được, Sở Thầm nhướng mày. Vậy chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hai người ra cửa liền bị phục vụ sinh dẫn ra này đống tư nhân cao. Cấp hội sở, phút cuối cùng còn tặng một bộ tinh xảo tiểu trạm ngọc pháp khí. Nói là cho Bùi gia thiếu gia bằng hữu lễ gặp mặt. Sở Thầm tự nhiên sẽ không khách khí, nhận lấy liền đem tân mua cao cấp thẻ trắng dán đi lên. Này vẫn là hắn từ bộ điện ảnh này kiếm được đến đệ nhất bộ vũ khí. Vừa rồi xem máy ra quét biểu hiện năng lượng hẳn là ở C cấp hoặc là B chi gian. Đã tương đương không tồi, hai người đi theo sắm vai cảnh sát hai gã thật chắc viên cùng đi trước cục. Cảnh sát, làm đệ nhất mục kích người bắt đầu phối hợp điều tra, màn ảnh đánh bản từ hai người tiến vào cục. Cảnh sát liền bắt đầu, ở tiếp thu điều tra thời điểm đến còn hảo. Rốt cuộc hai người thật sự cái gì cũng chưa làm, nhưng là muốn giải thích rõ ràng vì cái gì lại đồng dạng là một kiện việc khó, liền hai người ở. Trong WC ngây người gần 20 phút điểm này liền không hảo giải thích. Vốn là vì câu thông phương tiện, không nghĩ tới hiện tại chỉ có thể qua loa lấy lệ tỷ lệ cấp giải quyết sinh lý vấn đề, cũng may. Không có trực tiếp chứng cứ chứng minh này cùng nhau án kiện là hai người việc làm. Nhưng là lại bởi vì phía trước tử vong nhân viên cùng bọn họ đều có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Không hề nghi ngờ hai người trở thành quan trọng theo dõi đối tượng. Bị yêu cầu mấy ngày nay không được ra thị. Toàn lực phối hợp điều tra, hai người ra cửa trở về thời điểm còn thấy mặt sau đi theo xe tiện lợi. Cục cảnh sát đại khái đã chuẩn bị đối hai người tiến hành mọi thời tiết theo dõi, màn ảnh ở ra cục. Cảnh sát sau kết thúc, ngồi ở trong xe, Sở Thầm nhìn kính chiếu hậu không xa không gần treo xe. Xoa xoa thái dương, phiền toái, hắn vốn đang nghĩ muốn hay không tìm người đi thực nghiệm một chút. Hắn hiện tại năng lực. Này khen ngược ra cửa phòng chừng đều không quá phương tiện. Cũng chỉ thừa trước mắt ra hỏa này có thể làm hắn thuần thục một chút kỹ năng. Cũng may mặt sau thật sự gặp phải mẫu trùng có thể thuần thục vận dụng có đánh trả chi lực đang. Nghĩ ngợi tới nên như thế nào cùng Bạch Hiêu thương lượng. Sở Thầm liền nghe thấy chính mình di động vang lên. Phía trước liên hệ thật chắc viên tin tức trở về. Nói là hiện tại bọn họ cùng mặt khác ba người cũng chưa màn ảnh. Hẳn là có thể thấu ra nửa giờ sáu cá nhân hội hợp một chút thảo luận một chút tình huống hiện. Tại, đây đúng là hiện tại Sở Thầm muốn. Hắn trở về một cái hảo, ước định một cái rời nhà không xa quán cà phê ở một giờ sau thấy, làm sao vậy? Thấy Sở Thầm buông di động, Bạch Hiêu rất là tự nhiên hỏi, đợi lát nữa cùng bọn họ hội kiến một mặt. Ngẫm lại như thế nào giải thích tình huống hiện tại đi. Ta là mẫu trùng sự chỉ sợ không thể nói. Còn muốn đem ngươi hiểm nghi bài trừ. mặt sau không biết kia đồ vật lại sẽ lăn lộn ra cái gì tới, Sở Thầm đem điện thoại nhét trở lại. Túi tiền đau đầu nói, nó sẽ hút càng nhiều mạng người. Sau đó ở có thể chống đỡ ngươi tân sinh huyết mạch lực lượng lúc sau trực tiếp giết chết ngươi. Bạch Hiêu nhíu mày nói, chúng ta tốt nhất là có thể mau chóng tìm được nó giết chết nó, ân, thật. Là như vậy, vừa mới bắt đầu mẫu trùng đều là giả tà hắn tay không khó lý giải. Rốt cuộc đối phương cũng là vừa chạy ra tới, đang ở hấp thu năng lượng thử hắn. Chờ đối phương cảm thấy có được cũng đủ lực lượng thời điểm chỉ sợ cũng khó đối phó kia chờ tụ xong. Trước câu ra khả nghi mục tiêu tiếp xúc một chút, Sở Thầm an bài nói. Lúc sau trần chờ một chút cuối cùng vẫn là nói, đợi lát nữa trở về trước bồi ta luyện luyện tập. Làm ta nhìn xem cái này mẫu trùng năng lực rốt cuộc sao lại thế này, Bạch Hiêu nghe này đầu tiên là sửng sốt, sau đó sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, sảng khoái làm Sở Thầm mặc danh cảm thấy đối phương một tia hưng phấn, yên lặng liếc liếc mắt một cái thoạt nhìn hết thảy như thường Bạch Hiêu. Đại khái là hắn ảo giác đi, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua phân đưa lên, cảm ơn đại gia, ta ở lan lộn cả ngày sau rốt cuộc khá hơn nhiều. Cảm ơn tương đương, hết chương.